Triệu hoán tử thần ở mặt thế. Chương 100, ăn thuốc nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ 30, 4, 1, 5 vui rẻ nha em en. Chấm chấm, Nguyệt An Tiết đang mặc trên người cũng là một bộ màu đen và áo khoác trắng. Bất quá có thay đổi một chút là từ quần dài chuyển thành quần ngắn giả váy màu đen. Và trên tay áo khoác ngoài của cô có một hoa mạn châu sa màu đỏ thay vì màu đen như các thành viên khác. Đây là thể hiện thân phận tổ trưởng của cô. Chị, vậy đồ của tổ chiến đấu thì là gì? Nguyệt An thần ngốc ngốc ngồi yên tại chỗ. Hỏi, à, giống nhau về kiểu dáng và chỉ là khác màu sắc áo khoác và áo trong thôi. Tổ chiến đấu áo trong màu trắng và áo khoác màu đen. Tổ y tế áo trong màu đỏ áo khoác màu trắng. Tổ hậu cần áo trong màu xanh xám và áo khoác màu xanh đậm. Nguyệt An Tiết cởi áo khoác ra. Ngồi xuống. Ý kiến đồng phục này rất không tệ. Nhìn qua có tính thống nhất và đoàn kết hơn. Anohana Resu khẽ mỉm cười. Ừ, dù sao sau này cũng thành lập căn cứ. Để nguyên như thế này cũng không sai. Cũng tiện tránh cho có kẻ lạ đột nhập vào mà không biết. Ông Yamamoto gật đầu. Mà chỉ, còn đám Tư Hàn thì sao? Chẳng lẽ bây giờ lại đi đo số đo của bọn hắn? Nguyệt An thần sau khi lấy xong quần áo của mình. Hỏi, à, đều có rồi. Nguyệt An Tiết cười tùm tìm. Tay chỉ vào Bạch vừa mới trở về. Hà, từ bao giờ? Từ hôm qua. Chỉ để Bạch xách theo máy mini tìm mấy người Tư Hàn để quét số đo rồi. Nguyệt An thần, nếu hắn không nhầm thì lúc này cả đám có lẽ là đang ngủ đi. Đây là quét người phi pháp đó, chị hai. Chấm, được rồi, đồng phục một lát nữa là xong. Em thì lo mà tiếp tục đi tập luyện đi. Sô Y Phong, Nguyệt An Tiết sao mà không nhìn ra được cái ánh mắt kia của thằng em mình là ý gì chứ? Tốt, đội trưởng, đi tập luyện nào. Hôm nay cậu sẽ phải tập nặng hơn hôm qua đấy. Sô Y Phong nhanh chóng đứng lên. Nắm cổ áo Nguyệt An thần mà trực tiếp thuấn bước đi phòng tập luyện ngầm bên dưới. Nguyệt An thần vẻ mặt khổ bức. Ngậm ngùi chấp nhận số phận bị thao luyện dã man của Sô Y Phong và lâu lâu có cả Yoruichi vào góp vui. Được rồi. Hiện tại bên ngoài vừa mới chừng 5 giờ sáng. Mọi người hôm nghỉ ngơi thật tốt. Sáng ngày mai chúng ta ra ngoài săn tang thi. Tiện thể để những người chưa gặp tang thi làm quen một chút tình hình. Nguyệt An Tiết nhìn một chút bản kế hoạch sau nhiều ngày cùng mọi người bàn bạc. Đưa đến thống nhất xong và hiện tại chỉ cần đợi tới khi thi chiều thực hiện là đủ. Rõ, đội trưởng. Mọi người cùng đồng thanh rồi nhanh chóng tản đi. Ai làm việc này? Tuyết, con có chắc về việc này không? Ông Yamamoto trầm tư nhìn vào tờ giấy. Ra ra, đừng để ý, dù sao An thần cũng đã đồng ý rồi. Ông ở bên cạnh hỗ trợ bọn con là được. Dù sao lực lượng chiến đấu hiện tại của chúng ta cũng đủ rồi. Nguyệt An Tiết cười đầy bất đắc dĩ. Ấy! Thôi được rồi, vậy lão già này sẽ giúp mấy đứa bảo vệ những người kia đi. Yamamoto Jonryusai Shigekuni khẽ thở dài, đứng dậy trở về phòng của mình. Chuyện ông Yamamoto Jonryusai Shigekuni không tham gia giết tang thi mà ở lại doanh trại để chỉ huy đều là ý kiến chung của hai chị em Nguyệt An Tuyết. Hai người không phải lo lắng ông không đủ sức mà là lo lắng có kẻ gian lợi dụng thi chiều động tay chân với người thường trong đội của mình mới để ông ở lại trấn bãi. Dù sao, dựa vào trí lực cùng vũ lực khủng bố của ông ấy hoàn toàn dư sức xử gọn đám sâu mọt ngu ngốc kia không chút tốn sức nào. Tất nhiên, Nguyệt An Tuyết cũng sẽ ở lại trong doanh địa, bởi vì thân thể không cho phép. Cô hoàn toàn bị cưỡng chế ở lại sở chỉ huy cùng ông Yamamoto để bảo hộ người thường cùng Tsukabishi Tesai. Những tử thần khác đều được phân công đi các mặt tường hỗ trợ giết các tang thi từ cấp 3 trở lên. Khi cần thiết cũng giúp những dị năng giả tổ chiến đấu một tay. Riêng Urahara Kisuke và Aizen Susuke chắc chắn sẽ đi tường phía nam bắt chọn hai đội dị năng giả của Lưu đội trưởng cùng Vương đội trưởng ngay khi bọn hắn có hành động chạy trốn nào. Thực ra, chính yếu là hai tên Kisuke và Susuke cần vật thí nghiệm và dĩ nhiên là Nguyệt An Tuyết sẽ không quên hai đám người kia trong tương lai đã làm gì đối với đám Nguyệt An Thần. Sẽ không có bất kỳ lý do gì cô phải bỏ qua cho chúng cả. Dám tính kế tới trên đầu chị em nhà cô. Ha ha, vậy thì đừng trách cô tàn ác không nhân tính. Những kẻ có thể đem tính mạng người thường ra xem như rác rưởi để làm kẻ thế mạng cho bọn hắn chạy trốn thì cũng không có tư cách để được đồng tình. Huống chi đây có vẻ không phải lần đầu bọn chúng làm như thế đâu ni. Vẫn là cho bọn chúng trở thành mẫu thí nghiệm cũng không sai. Trong phòng lúc này chỉ còn ba người. Kuchiki Byakuya chỉ im lặng uống trà không lên tiếng, còn Hoắc Tử Thiên cực kỳ mặt dày đem đầu gối lên chân Nguyệt An Tuyết mà nhắm mắt. Nguyệt An Tuyết lại chẳng có tí phản ứng gì. Vẫn ngồi nhìn bản kế hoạch vạch ra trên bàn trà mà suy ngẫm. Kuchiki Byakuya cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà buông ly trà. Ngả đầu nằm lên bên chân còn lại của cô. Hắn xem vẫn là mặt dày như tên nhân yêu kia còn lấy chút đậu hũ của cô. Nếu cứ im lặng kiểu này có ngày bị lỗ vốn nặng. Nguyệt An Tuyết cúi đầu nhìn hai cái đầu một đen một trắng ở hai bên chân mà khóe miệng khẽ cong lên. Hai cái tên này cũng thật là như con nít ấy nhỉ. Cô vì sao lúc trước lại trì độn đến mức không nhận ra chứ? Thật là bỏ qua rất nhiều thứ thú vị đâu. Bởi vì muốn trả thù hai tên chết tiệt này trong chuyện giao dịch kia. Cô trực tiếp giả bộ như không biết gì về tình cảm của bọn hắn đối với mình. Mà nhìn qua còn trì độn hơn cả lúc trước. Ở một bên thoải mái nhìn hai tên nào đó tự lan lộn tình một phương đi. Chờ khi nào cô cảm thấy đủ rồi mới tiếp nhận bọn hắn. Hừ hừ, tốt rồi. Nên về thôi, nhìn qua có vẻ con tang thi cấp 5 kia đã bắt đầu muốn triệu tập tang thi rồi. Nguyệt An Tuyết đứng trên nóc tòa nhà cao tầng mà phóng tinh thần lực ra xa. Thông qua khế ước mà gọi các tử thần trở về. Hiện tại đã là buổi trưa. Các tử thần đã chém giết tang thi suốt cả buổi sáng vẫn là nên rút về nghỉ ngơi thôi. Buổi tối bọn họ còn một trận chiến nữa. Dù thể lực của bọn họ có hơn người thường và dị năng giả nhưng họ vẫn cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu cứ chiến đấu lâu dài sẽ gây ra tiêu hao quá lớn ảnh hưởng tới sức chiến đấu thì không tốt chút nào. Vừa rồi cô thông qua tinh thần lực nhìn thấy rất nhiều tang thi cấp thấp đã bắt đầu di chuyển về một hướng. Suy nghĩ một chút liền biết ngay con tang thi cấp 5 tinh thần hệ kia đang gọi tiểu đệ và bắt đầu di chuyển rồi. Thì chiều chừng chiều tối sẽ bắt đầu thôi. Hiện tại bọn họ rút là vừa. Dù sao từ hôm qua tới hôm nay bọn cô cũng giết không ít tang thi cao cấp giảm bớt gánh nặng khi thi chiều tấn công nhà xưởng. Ngay khi Nguyệt An Tuyết vừa trở về, cô nhanh chóng nhận được tin dự họp khẩn cấp từ chỗ người canh cổng. Mà lệnh cô nhận được là cùng mang toàn bộ thành viên tổ đặc biệt đi khu đất trống duy nhất ngay chính giữa nhà xưởng để tập hợp. Bắt đầu bước đầu phòng ngự. Cô không chút chần chừ. Mang toàn bộ tử thần đi qua. Trên người tất cả đều thống nhất mặc đồng phục đã định sẵn. Bởi vì loại vải đặc biệt chống được công kích tang thi cấp 5 lại vừa thoải mái khi mặc cực kỳ tiện nghi nên một đám không ai muốn thay ra. Nguyệt An Tuyết cũng làm như không ý kiến. Dù sao thứ này cũng giảm cho bọn họ bị thương khi đánh với tang thi. Dù họ không bị nhiễm bệnh độc thì cũng tránh được những vết thương chảy ra khác. Khi nhóm Nguyệt An Tuyết tới bãi đất trống liền nhìn thấy rất nhiều người. Tất cả đều đứng phân chia theo thế lực và nhìn qua số lượng hoàn toàn áp đảo đội của Nguyệt An Thần. Đội Nguyệt An Thần tính đứng lên thì chỉ có khoảng 50 đến 70 dị năng giả tính luôn cả biến dị giả vào trong đó. Còn về phía những đội dị năng giả khác thì số lượng hoàn toàn là gấp đôi. Nhưng thực lực chỉ ở mức tứ cấp 2 sơ kỳ đổ lại. Không có ai là cấp 3 kể cả đội trưởng của bọn họ. Nhờ thế mà đội Nguyệt An Thần lại áp đảo về thực lực có nhiều dị năng giả cấp 6. 7 như nhóm Tu Lâm và Diệp Phi. Tất nhiên chưa tính đến đám biến thái phía sau Nguyệt An Tuyết nhé. Chị, ra ra. Nguyệt An Thần vừa nhìn thấy chị mình tới liền từ khối mặt than chuyển sang hình thức cún con. Đi tới gần cô. Ừ, như thế nào rồi? Ông Yamamoto Jonryusai Shigekuni chống gậy đi tới. Hỏi, đã xong rồi ạ, hiện tại đang rắc rối ở việc an bài cho người bình thường. Trong các đội dị năng giả cũng có người thường. Bọn họ yêu cầu chúng ta bảo vệ những người đó. Nguyệt An Thần cau mày. Nói, a, thật đúng là đang kể chuyện cười sao. Nguyệt An Tiết cười lạnh. Liếc mắt nhìn một lượt đám người bên kia. Rõ ràng số lượng dị năng giả gấp đôi chúng ta. Vậy mà lại ra yêu cầu bắt chúng ta bảo họ người của bọn hắn. Xem bọn này là nhà từ thiện hả? Còn điếm kia, mày nói cái gì đó hả? Trần Anh hai mắt bốc hỏa. Trừng to mắt mà quát lên. Tao nói tiếng người. Mày nghe không hiểu thì đi tìm từ điển ngôn ngữ chó. Người mà dịch ra. Ngu xuẩn. Nguyệt An Tuyết trực tiếp bùng nổ. Hai ngày nay đã nhịn đủ lắm rồi. Hiện tại tâm trạng của cô chẳng khác nào trái bom nổ chậm. Chạm vào là nổ ngay. Trần Anh hiện tại chính là điển hình của loại điếc không sợ súng. Ngay cả nhóm tử thần đều nhận ra tâm trạng của cô đang cực kỳ tệ và cũng không ai dám đi lên động vào cô. Ngay cả Ichimaru Jin yêu thích trêu chọc đều ngậm miệng không dám phát ra tiếng nào. Mày nói ai là chó hả? Trần Anh vừa tức lại chưa tìm được từ phản bác lại. Tao chính là nói mày đó. Ngực bự não óc chó. À, nói mày não óc chó có vẻ hơi đề cao thì phải. Có lẽ nói không não vẫn là đúng hơn ha. Nếu không bảo vệ được người bình thường trong đội thì trực tiếp ném ra cho lũ tang thi ăn đi hay đem chúng làm kẻ chết thay cho các người chạy trốn cũng. Tốt, bọn tao còn không có thừa hơi đi bảo vệ kẻ ăn không ngồi rồi. Người thường trong đội bọn tao còn biết còng lưng ra mà làm việc và cả việc hỗ trợ người bị thương. Còn những kẻ kia thì đã làm được gì? Nói nghe xem, Nguyệt An Tuyết đã trực tiếp bốc hỏa. Xả một tràng liên tiếp không ai dám chen miệng. Nguyệt An Thần trực tiếp núp luôn ra sau lưng ông Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Được rồi, hắn dù rất yêu thương chị gái mình bất quá hắn cũng không dám động vào chị hắn khi chị ấy đang phát hỏa đâu. Ngay cả đám Tư Hàn cũng không tự giác rụt lui vài bước. Núp phía sau Nguyệt An Thần tìm kiếm che chở. Làm ơn tha cho bọn hắn đi. Sau lần nhìn thấy trận thao luyện tàn nhẫn của bà chị hung tàn đối với Tần Thiệu Phong, bọn hắn đã tìm ra chân lý sống sót. Khi chị ấy đang tức giận thì tốt nhất là trốn đi thật xa. Nếu không sẽ chết thật thảm a mày. Trần Anh bị sự tức giận này của Nguyệt An Tuyết làm cho sợ hãi. Nói không nên lời mà run rẩy núp vào sau lưng Vương Chính. Những dị năng giả khác cũng bất ngờ đến không nói được. Cô nàng này hôm nay ăn thuốc nổ hả trời? Động vào một cái là nổ banh xác rồi. Rốt cuộc là phải nói chuyện kiểu gì đây? Nguyệt tiểu thư, cô làm sao lại không có nhân tính như thế chứ? Người thường dù là trong đội của cô hay của bọn tôi thì đều là người. Sao cô có thể phân biệt như thế chứ? Lưu Hoàng làm dáng vẻ đoan chính mà đi lên chất vấn. Cách Trương.